Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 57. Thế như trẻ tre năm thứ ba các học trường. Một người ao, gôn một có người. Đánh bóng đến phiên năm thứ ba học trường trong đội ngũ đập thứ ba. Chốt giữa, Isashiki Jun, đứng như vậy không có chí khí. Bại bởi tiểu học đệ A. Kawakami, vuốt râu học trưởng, cũng xác thực đủ kỳ hoa hiện ở batter box lên rõ ràng là hắn. Lại vẫn cổ vũ đối thủ, không muốn thua cho người khác, vậy ngươi trực tiếp nhường. Chẳng phải là càng tốt hơn, ngoài sân Sawamura, thấp giọng nói thầm, ngươi nói cái gì? Cũng không biết Isashiki lỗ tai là làm sao trường, cách mấy chục mét, lăng là nghe được Sawamura nói thầm thanh. Không có gì. Ta nói học trưởng ngươi xoáy ngốc. Ngươi biết thời thế. Vì là tuấn kiệt Sawamura vào lúc này. Lộ ra một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía Isashiki Jun giơ ngón tay cái lên hai người đối thoại công phu. Kawakami ném bóng đi ra. Vèo. Mẹ kiếp. Dĩ nhiên cùng lão tử chơi đánh lén. Isashiki Jun sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Miyuki một mặt ý cười. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Học trưởng, cho rằng như vậy liền có thể làm khó ta sao? Thiếu nằm mơ. Isashiki Jun tuy rằng chuẩn bị không phải rất sung túc, nhưng còn là phi thường kiên quyết vung chày hắn vung chày động tác. Xem ra phi thường không chính quy. Nhưng lại hàng ngày là có thể đánh trúng cầu cũng không biết mỗi ngày nhiều lần như vậy vung chày. Hắn đến tột cùng là làm sao luyện tập binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Thật giống như diều đứt dây. Phiêu phập phù hốt cuối cùng rơi vào gôn một phía trước vị trí này cầu. Isashiki Jun hiển nhiên không có quá chuẩn bị kỹ càng. Đánh bóng đi ra ngoài tốc độ cùng sức mạnh. Đều bình thường rất. Giao cho ta. Mezono vù vù xông lên trước. Liền muốn đem cầu cản lại. Tránh ra. Tránh ra. Isashiki Jun vào lúc này. Mã lực toàn mở. Nhằm phía gôn một nhìn hắn cái kia liều mạng dáng dấp. Phòng thủ Mezono dĩ nhiên có trong nháy mắt. Thất thần Jun học trưởng quyết đoán thật mạnh. Đối mặt như vậy Isashiki. Mezono dĩ nhiên bay lên trong nháy mắt tự ti. Mặc cảm không bằng không. Không thể như vậy. Chúng ta là đối thủ. Chúng ta mới là Seido cao trung đội một tuyển thủ tuyệt đối không thể ở đây thua trận. Không thể. Thua. Hét lớn một tiếng. Merono đồng dạng khi thế hùng hổ nhằm phía màu trắng tiểu cầu tiểu bóng rơi đĩa. Cũng không có hướng về Merono phương hướng bắn lên. Mà là đạn hướng một bên khác bất quy tắc nhảy đánh. Mezono há hốc mồm, có điều hắn vẫn là rất nhanh hướng về cầu bay ra ngoài phương hướng. Đuổi theo mà Isashiki Jun mượn cơ hội này, một hơi xông lên gôn một người ao, gôn 1,2 có người Isashiki Jun lên gôn một đồng thời. Sớm hành động Kominato Ryosuke cũng đến gôn 2 catcher vị trí. Miyuki trong lòng. Bay lên một luồng sâu sắc cảm giác vô lực vừa cái kia một cầu. Hữu tâm tính vô tâm tình huống. Đều không có thể giải quyết Isashiki học trường. Cho tới muốn ở một người ao. Gôn 1,2 có người tình huống. Nênh tiếp Yuki đội trưởng. Vừa bất quy tắc nhảy đánh là không có cách nào. Miyuki cứ việc trong. Nội tâm đã khổ ra nước. Nhưng vẫn là an ủi Mezono. Hô. Meuno chính mình nhưng không có đem Miyuki an ủi. Để ở trong lòng bất quy tắc nhảy đánh không phải lý do. Nếu như sớm có chuẩn bị tâm lý. Không có bị Isashiki học trưởng khi thế thu hút. Chính mình cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn lại cái kia một cầu vẫn là không thuần. Thục. Không đủ thành thục. Meuno vẫn là tự trách mà vào lúc này. Năm thứ ba hạt nhân batter. Yuki lên sân đối thủ là Yuki. Miyuki kỳ thực cũng không muốn dùng góc trong cầu. Lấy đội trưởng thực lực. Góc trong cùng trung ương vị trí. Rất khả năng bị đuổi đánh có thể góc ngoài. Góc ngoài chính là Mezono phòng thủ phương hướng. Vừa xuất hiện như vậy sai lầm, liền đem cầu đặt ở góc ngoài. Rất có thể sẽ triệt để đánh đổ Mezono tự tin, đừng sợ đầu sợ đuôi. Người hiện tại nhưng là đội bóng chốt gôn một, nhìn Mezono trong ánh mắt ảo não. Bên cạnh hắn vừa mới lên loại Isasiki Jun thở phì phò nói, vâng. Jun học trưởng, Mezono đáp khúm núm cái này không hăng hái ra hỏa đối với Mezono tự trách. Isasiki Jun rất bất đắc dĩ, lại rất tức giận thi đấu trong quá trình. Vậy có không sai lầm, không ảo não người dù sao không phải cơ khí, cũng không ai dám nói có thể làm được 100% nếu như vậy. Liền không thể vĩnh viễn không phạm sai lầm là không thể làm gì. Trọng yếu chính là xuất hiện ở sai sau khi, phải làm sao, đây mới là một cái tuyển thủ. Thành thục tiêu chí Mezono hắn quá quý trọng đội một cơ hội. Hắn khát vọng biểu hiện mình. Cứ như vậy, không thể tránh miễn liền quên xung quanh phong cảnh điểm này. Cũng không có tránh được Miyuki hai mắt thân là học trường. Giáo dục học đệ phương pháp tốt nhất, chính là đem niềm tin của hắn triệt để đánh tan. Sau đó trợ giúp hắn trùng kiến, chân chính chốt gôn một. Hẳn là cái gì tư thái? Liền để cho ta tới nói cho ngươi được rồi, binh. Đối mặt góc trong Breaking Ball. Yêu thích vung chày đã muộn, dĩ nhiên đã muộn. Thấy cảnh này Miyuki, trong lòng lại là kinh ngạc, lại là thiết hỉ vung chày đã muộn. Dĩ nhiên là không thể đánh rất tốt. Đặc biệt là Yuki đội trưởng. Chậm nhiều như vậy, cầu nên bị đàn hồi đến cạnh gôn một phao, cạnh gôn một phao. Đột nhiên, Miyuki thật giống nghĩ tới điều gì. Lại cảm thấy không dám tin tưởng mà đón lấy đã phát sinh tất cả. Chính là dựa theo hắn tối không muốn nghĩ tới phương hướng. Phát triển xem ra, yêu khi vung chày thật giống đã muộn. Nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn ở vung chày đã muộn sau khi mạnh mẽ đem cầu kéo về đến trong sân bóng, vèo. Cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Sau đó xẹt qua một cái đường vòng cung, bay về phía gôn một bên trong check, Mezono. Miyuki là thất thanh tiếng nói của hắn vẫn không có chuyện qua. Cầu đã bay ra ngoài. Cầu bay ra ngoài trong quá trình, Mezono thậm chí không kịp làm ra phòng thủ động tác nhanh. Thật nhanh, nhanh khó mà tin nổi cầu từ chốt gôn một bên cạnh người đi xuyên qua. Hình thành siêu cấp hít dài, Isasiki Jun cười ha ha, nhằm phía gôn hai Yuki đội trưởng giạt ra trong tay chày. Nhằm phía gôn một mà gôn hai Kominato Ryosuke, một đường tiểu bộ, hướng về gôn đi tới cái trò này động tác, xem ra cùng trước bọn họ ghi điểm thời điểm, giống như đúc mà nội dung vở kịch phát triển, cũng xác thực như vậy chờ cánh phải Shirasu. Đi đem cầu kiếm lúc thức dậy, Kominato Ryosuke đã thuận lợi trở về gôn, xếp. Đồng thời Isasiki Jun đến gôn 3, Yuki đến gôn 2 một người ao, gôn 2.3 có người cùng lúc đó. Năm thứ 3 còn bắt một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành. Trong quá trình này, năm 1.2 tân sinh, không phải không nỗ lực chỉ có điều năm thứ 3 học trưởng. Tiến công thực sự quá sắc bén, bọn họ căn bản không ngăn được, kẻ đáng sợ môn. Tuy rằng quá trình không giống, nhưng động tác võ thuật hầu như là như thế năm thứ 3 học trưởng dĩ nhiên dùng gần như tương đồng. Động tác võ thuật liên tục 2 lần ghi điểm quả thực thật giống như dùng hành động thực tế. Đến bày ra thực lực chênh lệch như thế thế không thể đỡ. Phảng phất trường giang Okawa như thế, tuôn trào trực dưới, thần chặn sát thần, Phật nên bị diệt Phật hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.